Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thiếp thân có 6 đứa con, phụ mẫu không nuôi nổi, chọn những đứa có tướng mạo chỉnh tề bán đi. 5 tỷ muội chúng ta lên xe của bọn buôn người, từ đó mỗi người một nơi, số phận như cỏ rác. Mụ già nói, đó là số phận của nữ nhân, nhưng thiếp thân không muốn nhận mệnh. Dựa vào đâu mà thiếp thân phải bị bán tới bán lui? Khúm núm làm nhỏ, còn đệ đệ lại có thể cầm tiền bán thân của chúng ta mà lớn khôn đàng hoàng. Điện hạ, thiếp thân không cầu gì cả, chỉ cầu xin người cho thiếp thân một con đường sáng. Hồng phất tâm tư tỉ mỉ, nhớ kỹ thời gian Hứa Thế Mậu để sổ sách. Ta tính toán thời gian, trực tiếp đến tận cửa chặn đúng lúc. Nhìn những con số dày đặc trên sổ sách, ta chỉ cảm thấy tờ nào tờ nấy đều dính máu. Thật là gan lớn tay trời. Bọn họ dám khoanh một mảnh đất bên cạnh trường muối để làm muối lậu, còn mạo danh thổ phỉ chặn đường muối lậu, cuối cùng làm muối quan tăng giá. Dân chúng vì sống sót chỉ có thể mua muối lậu của bọn họ. Thẩm Tầm Chu cũng phải kinh ngạc. Quan trường Giang Nam phần lớn đều tham gia. Đây còn chưa phải là điểm cuối. Trong kinh cũng có người che chở cho họ, quan quan tương hộ. Cuối cùng khổ chỉ có bách tính. Ta rút ra một tờ giấy viết thư, ngón tay chỉ vào đó. Đây là ấn riêng của Trình Cẩn. Tầm Chu, chuẩn bị cho ta mấy con ngựa tốt. Đêm nay đưa sổ sách và mật thư về kinh sư. Phải nhanh, đợi Trình Cẩn phản ứng lại thì không kịp nữa. Điện hạ, còn ngài thì sao? Ta sao? Ta khẽ cười, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ta đương nhiên ở lại Giang Nam, tiếp tục thu thuế rồi. Sau khi ta khám xét phủ Hứa gia, quan trường Giang Nam ảm đạm u sầu. Ai nấy đều tự lo thân, để tự bảo vệ mình. Mọi người nộp thuế với cường độ chưa từng có, sợ chậm một bước sẽ chịu chung kết cục với Hứa Thế Mậu. Bây giờ ai cũng biết, người thực sự xuống tuần muối là công chúa Ninh Dương. Thái tử tuy vô dụng, công chúa lại thủ đoạn quyết đoán, không thể qua mặt được. Còn về phía phú thương Giang Nam, người buôn bán chú trọng có qua có lại, xông thẳng vào đòi tiền đương nhiên cũng được, nhưng nghe không hay cho lắm. Ta dứt khoát ở lại mỗi nhà vài ngày, lấy danh nghĩa phụ hoàng hứa hẹn một số giao dịch đôi bên cùng có lợi. Lại để Tạ Văn Đoan đích thân đề chữ, cho phú thương thêm chút mặt mũi. Nửa tháng sau, khi ta dẫn Tạ Văn Đoan về kinh, ngoài tiền tang vật bị tịch thu, còn quyên góp được 7 triệu lượng bạc từ các nhà buôn nghĩa hiệp. Vụ muối lậu Giang Nam vẫn chưa có kết luận. Sau khi về kinh, phụ hoàng triệu kiến ta, các quan viên thuộc phe phái vương gia do đại cửu phụ đứng đầu, đương nhiên ra sức dâng tấu, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc Trình Cẩn. Kiếp trước, Tạ Văn Đoan cũng từng bắt được lỗi của Trình Cẩn, cuối cùng đến trước mặt phụ hoàng cũng chẳng giải quyết được gì. Phụ hoàng rất sủng ái Trình Cẩn, sai lầm thông thường không có tác dụng, muốn Trình Cẩn sụp đổ, nhất định phải thừa thắng xông lên lúc này. Quan trọng nhất là phải khiến hắn mất lòng tin của Thánh Thượng. Kinh đô, Thúy Vân lâu, ta đợi rất lâu, mới thấy có người từ cửa sau đi vào, đầu đội khăn che mặt, quấn kín còn hơn cả bệnh nhân phong. Bánh đậu xanh Thúy Vân lâu rất ngon, ngươi nếm thử đi. Người nọ vén khăn che mặt lên, nhưng không nếm bánh ngọt trước mặt, mà đặt một chiếc khăn tay trước mặt ta. Nếu Tạ Văn Đoan lúc này vào đây, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Bởi vì người ngồi trước mặt ta không phải ai khác, chính là Lý Như Nghiên, người từng ân ái mặn nồng với hắn. Ta đến chỉ nói với điện hạ một chuyện. Ta nhướng mày, chuyện gì? Lý Như Nghiên có chút khẩn trương, nuốt nước bọt, nói, cô ta có tư tình với Trình Cẩn. Năm xưa cô suýt chút nữa bỏ trốn cùng người khác, khi ra khỏi thành bị phụ thân ta tìm về. Không lâu sau liền được đưa vào cung. Ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy người kia hẳn là Trình Cẩn. Ta uống một ngụm trà, vị trà đắng chát, không phải loại trà ngon, nhưng vừa hay giải được vị ngọt ngấy của bánh ngọt. Sao ngươi cho rằng là Trình Cẩn? Cách chương.